Chương 1. Phần 1 đại bản doanh huấn luyện các bé đào. Tôi tên Hưng Mina, nay 15 tuổi, con trai một trong gia đình kinh doanh nhỏ ở địa phương, cũng là tam ca của một băng nhóm sói ngoại thành. Ni tôi tên Nguyễn Ngọc Yến Linh, năm nay 14 tuổi, con gái độc nhất của một tổng công ty lớn của địa phương chuyên kinh doanh các loại hình thương mại dịch vụ ăn chơi giải trí có tầm. Tôi được mẹ của Linh giao cho phụ em quản lý các bé đào cũng như điều các bé đi khách ở các quán của gia đình. Cuộc sống của tôi là ngày đi học tối thì đi bay, cứ thế lặp đi lặp lại những buổi tối không đi chơi hay ít việc thì tôi và Ni cùng nhóm bạn xét kèo về khu vành ria của thành phố tổ chức những cuộc đua sinh tử. Sau một buổi chiều ôm em ngủ rồi thì tôi thức giấc em. Tôi dậy, thôi vợ ơi, còn chuẩn bị đi ăn rồi đi làm nào vợ, nay nay vai em, nhưng mãi em không dậy lên, tôi đã chui vào luồn tay vào áo để nghịch ti của em, còn một bên thì áp bờ môi bé bỏng vào bờ rú mốc dục của em để ti mốc chùn chụt như một đứa bé đang khát sữa. Em đừng đừng anh ơi em, nhột nhột lắm, liền thức giấc thấy tôi đang bú vú em thì em liền luồn tay vào trong quần của tôi để nghịch cậu nhỏ nhằm trả thù tôi nghịch ti em, sau khi tôi và em vệ sinh cá nhân xong. Em a hát ơi, em vào trang điểm trước nha, anh xuống nhà chuẩn bị đi rồi, a hát với em xíu đi rồi ngoài ăn mì cay nha. Tôi ok em yêu, anh xuống dưới nhà trước đây. Sau khi chờ em đi ăn về thì tôi và em liền chạy ra ngay đường Trần Duy Hưng, nơi có căn nhà là bản doanh của các bé đào, cũng là nơi các bé đào lai các app 18 chụp hình studio BDSM. Sau khi kiểm tra xong bản doanh của các bé đào thì tôi cùng em đi đến một bản doanh khác, là nơi tôi trực tiếp huấn luyện các bé đào mới vào nghề, tiếp xúc với các trò chơi bạo dâm, nô lệ. Đối với cơ sở của chúng tôi thì chỉ tuyển chọn các bé từ 16 tuổi trở lên và các bé tự nguyện vào nghề yêu nghề. Tôi liền gọi cho em bảo vệ, alo em chạy xuống dưới nhà mở cửa cho AH chị versus. Bảo vệ giả, anh chờ em một xíu để rồi em ra mở cửa cho anh ạ. Em hôm nay anh tính dạy cho các bé bài học vỡ lòng gì đó, tôi anh định dạy cho các bạn về sức chịu đựng á, xíu em chói rồi treo các bé lên cột nhà nha. Em dạy cho các bé co một chân lên rồi chói lại, còn chân kia cho thả tự do à AH. Tôi đúng rồi, em nhớ chói cả hai bên vú của mấy bé lại nha, siết đừng chặt quá tập cho mấy bé dần dần á, cây cây cây lại cây cây cây hết nước mất đó, em anh định treo các bé mấy tiếng á. Tôi chắc một đến hai tiếng thôi em ha, bảo vệ giả em mời anh chị vào nhà ạ. Tôi và em từng bước đến căn phòng tập của các bé, nơi đây sẽ để cho các bé chỉ mặc những bộ bikini mỏng dính cho quen cũng như phơi bày ra những cặp vú phập phồng đầy đặn, em các bé tập trung về phòng tập. Các bé bò theo từng hàng vào phòng vẫn đeo vòng cổ dây xích. Tôi hôm nay anh sẽ test về sức chịu đựng của các bé, em lấy trứng dung từ trong túi sách ra nhét vào lồn các bé nha AH. Tôi em nhét sao cho đừng rơi ra nha, em ui chưa gì nước lồn của các bé đã chảy ra quá trời rồi anh ơi. Tôi anh xít quên, em nhớ gắn cả mấy chip dung nhỏ vào đầu ti của các bé luôn nha, giờ từng bé một xếp hàng để anh và chị gắn chip dung lên ti và chói tay và gập một chân lại để chói lại. Sau khi chói tay và chân lại thì tôi và em buộc hai vế vú của các bé lại rồi treo lên cột nhà. Bé đào lan anh ơi, sao anh treo em lên làm gì, em sợ độ cao với đau lắm anh ơi. Tôi đau gì mà đau, tôi liền lấy roi ra ra rồi test vào vú cũng như mông của các bé cho đỏ ửng lên. Em liền bật chế độ rung mức 3 cho chip rung trên đầu ti và trong lồn rung lên. Em liền chạy vào nhà tắm lấy mấy cái chậu ra hứng nước lồn của các bé chảy ra. Tôi em định hứng nước lồn của các bé lại làm gì đó. Chương 2. Phần 2 làm quen với bạo dâm. Tôi em định hứng nước lồn của các bé lại làm gì đó, em người yêu em hứng để cho mấy ông khách pha vào rượu uống á. Tôi anh tưởng uống nước lồn của mấy bé còn gin mới ngon chứ ha ha. Bé Đào Ngọc Lan anh chị ơi thả em xuống đi ạ, chân em bị tê hết rồi ạ, dây nó thắt vào đau lắm ạ hô. Tôi anh cũng muốn thả các em xuống lắm mà chưa đến giờ á, mấy em dáng chịu nha chứ sau đi với khách bị hành hơn thì sao chịu nổi á, em người yêu, thả xuống cũng được á. Bé Đào Khánh An chị Linh là nhất, chị Linh thương tụi em nhất, yêu chị Linh nhiều. Em người yêu mà chị đã nói hết đau, bé nào không chịu đựng được 2 tiếng thì sẽ bị phạt đó nha, phạt không hề nhẹ đâu đó, bé Đào Khánh An phạt như thế nào ạ, chị nói ra xem để tụi em có chịu đựng được không ạ. Em người yêu cho vào trong lờ hơi 30 phút nha, các bé xem có chịu được không? Bé Đào Ngọc Lan vậy thôi chị ạ, có mà vào đó thành heo quay luôn đó ạ. Tôi cũng biết sợ cơ à. Em lấy roi ra test vào hai bên vú rồi mở u lồn của mấy bé cho đỏ ửng lên thì thôi á. Sau 2 tiếng treo các bé đào trên cột nhà thì tôi cùng em người yêu cũng thả mấy bé xuống cho nghỉ ngơi một lúc để bắt đầu một trò chơi mới với hai cặp nhũ hoa hồng hồng môm môm kia. Em bảo mấy bạn khác vào đưa hết nước lồn ra ngoài rồi đi ship cho khách đi. Tôi liền bảo mấy bạn Đào Nam đưa dàn chữ X vào phòng để anh còn chuẩn bị bị trò chơi mới với những đầu kim tiêm đủ size. Tôi em lấy hết chip dung của các bé ra đi rồi kêu mấy bé Đào Nam đưa thêm cả máy gắn cô giả thụt lên thụt xuống ý. Em người yêu dạ mà để chỗ nào á anh? Tôi để dưới mấy dàn chữ X đó mỗi bé một máy nha. Em người yêu mấy bé nghỉ ngơi vậy đủ rồi giờ mỗi bé vào một dàn chữ X đi để chị với anh còn trói lại nào. Bé Đào Lan anh lại trói nữa à anh tụi em đau với mỏi lắm rồi à. Tôi đau với mỏi cũng phải chịu tập đi rồi sẽ quen. Tôi và em người yêu trói từng em lên dàn chữ X rồi đặt máy gắn cô giả dưới lồn các bé. Rồi tôi bảo với em người yêu bật hết các máy gắn cô giả lên cho máy thụt lên thụt xuống cho các bé quen dần. Rồi mới lấy mấy đầu kim tiêm kia xỏ xuyên qua đầu ti từng bé thành một vòng tròn rồi tôi và em người yêu lại lấy từng đầu kim tiêm xuyên thẳng vào vú của các bé thành một đường tròn hoàn hảo. Những tiếng hét tiếng khóc của các bé như muốn nổ tung cả căn phòng, bé Đào Phương Nhi anh chị đừng xuyên đầu kim vào vú tụi em nữa. Bé Đào Lan anh tụi em đau lắm rồi à không chịu được nữa âu. Tôi đây mới chỉ là món khai vị mà thôi chưa tới các món chính mà sao các bé đã sợ đến xanh người như vậy rồi. Em hay là bật hết độ nhanh của máy nha anh. Tôi đừng em vậy rát lồn lắm nước lồn chảy ra không kịp bây giờ. Em mà anh có thấy mấy bé đang thiếu thiếu cái gì không á, tôi à nhớ ra rồi quên mấy sợi dây bịt miệng có quả bóng rồi. Mau mau lấy ra đeo cho các bé nào, em chúc mừng anh đã trả lời đúng rồi. Nhìn mấy bé chảy nước miếng ra quyến rũ vãi anh ạ. Em muốn test vào mông mỗi bé mấy cái quá đi, tôi vậy em cứ test mông thỏa mãi đi để anh xuống dưới nhà kho kiếm mấy cái nút bịt hậu môn. Không biết lên lấy sai nào ha. Tôi để em người yêu lại một mình trong phòng tha hồ hành các bé còn tôi thì đi ra thang máy xuống tầng 1 vào kho lấy mấy cái nút bịt hậu môn cho các bé chứ không sau này khách mà muốn các bé gắn đuôi cáo đuôi mèo mà lỗ đít không gắn dược đủ sai thì lại bị mắng vốn mất. Tôi vào kho thì thấy có hẳn 5 kích thước khác nhau lên không biết chọn sai nào cho phù hợp. Sau một lúc suy nghĩ thì tôi quyết định lấy loại nút dài 5cm ngang 1,8cm vì mấy bé đang còn tập làm quen mà lấy loại to nhất lên nhét vào thì có mà rách lỗ đi ha ha. Sau khi lấy mấy nút bịt hậu môn xong thì tôi liền xuống nhà bếp. Quản lý căn cứ dạ em chào anh, dạ anh gặp em có chuyện gì không à hay là mấy bé đợt này làm anh không hài lòng à? Tôi, à không em cứ nghĩ đi đâu vậy anh xuống hỏi em xem mấy hộp sữa 1 lít em để ở đâu với lại anh lấy cái xe đẩy thôi mà làm gì mà căng thẳng thế. Quản lý căn cứ giả sữa thì để ở dưới chân cầu thang ạ, còn xe đẩy thì để em vào nhà bếp lấy cho ạ, tôi à tí nữa em bảo với nói với mấy bạn nhà bếp không phải nấu suất ăn cho mấy bé đang huấn luyện trên phòng đâu nhá. Quản lý căn cứ giả, anh có cần thêm gì nữa không để tụi em chuẩn bị ạ, tôi em đã lấy mấy cái khóa dương vật về phát cho Đào Nam chưa. Quản lý căn cứ giả em phát hết rồi à? Tôi em nhắc mấy bé Đào lấy đeo vào rồi để tới cuối tuần anh sẽ test từng bạn xem thời gian đứng được bao lâu á. Còn bé nào không nghe thì em cứ phạt thẳng tay nha. Quản lý căn cứ giả anh. Tôi em gửi file thông tin của tất cả các bé Đào mới cho anh nha. Anh mà phát hiện ra bé nào bị ép buộc hay không đủ tuổi thì em liệu hồn. Chương 3. Phần 3 làm quen với bạo dâm tiếp theo. Tôi em gửi file thông tin của tất cả các bé Đào mới cho anh nha. Anh mà phát hiện ra bé nào bị ép buộc hay không đủ tuổi thì em liệu hồn. Quản lý căn cứ giả anh không có đâu à. Sau khi tôi lấy sữa cùng nút bịt hậu môn cho các bé xong thì đẩy xe ra thang máy để lên tầng có căn phòng huấn luyện các bé. Cũng như là tôi quyết định là chỉ cho các bé uống sữa thôi mà không cho ăn gì cả. Tôi hí nhô các bé anh đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Em người yêu anh đi đâu mà lâu quá vậy. Tôi anh đi xuống dưới nhà lấy sữa với nút bịt hậu môn đó, em tháo sợi dây bịt miệng có quả bóng cũng như thả mấy bé khỏi dàn chữ ra đi để còn cho các bạn ăn ấp, em người yêu giả để em tháo cho các bé luôn ạ. Tôi giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Từng bé một tôi bảo các em gập chân gập tay lại rồi lấy cuộn băng keo quấn hết hai cánh tay cũng như hai đôi chân tròn lại chỉ cho các bé bò trên 4 khớp đó mà thôi. Rồi tôi lấy mấy cái khay ăn dành cho pet để đổ sữa ra cho từng bé uống theo kiểu của các bé pet dễ thương. Tôi mỗi bé một khay nha không được dành nhau cũng như anh nhắc luôn là uống sữa cho hết nha cũng như bé nào đi vệ sinh thì đi luôn y từ giờ đến khi hết huấn luyện là không được ăn uống hay đi vệ sinh nữa đâu nha. Bé Đào Di ơ anh chơi gì mà kỳ nha ai, sao lại không cho đi vệ sinh thì sao tụi em chịu nổi ạ, nó muốn ra thì sao tụi em giữ được ạ. Em người yêu thì vậy chị với anh mới cho uống sữa đó, uống cho hết đi rồi không bị treo lên dàn chữ X nữa. Tôi uống hết rồi anh sẽ bịt hậu môn lại luôn, cũng như chỉ để các bé đeo vòng cổ dẫn đi vòng quanh nhà làm quen với việc bò trên tứ chi chứ không phải bằng cả khửu tay khửu chân. Sau khi cho các bé uống hết sữa thì tôi liền cho các bé đi vệ sinh xong thì cùng em đi lại xe đẩy lấy các nút bịt hậu môn nhét vào từng lỗ đít cho các bé. Trước khi nhét thì tôi đưa cho em đi chai gel bôi trơn nhét vào cho dễ chứ lần đầu mà nhét bôi trơn thì chỉ có khóc tiếng mán. Bé Đào gì anh nhét từ từ nhẹ nhàng thôi nha. Chứ lần đầu tụi em nhét nút len đau lắm ạ như phá trinh á anh. Bé Đào Lan anh á đau quá anh ơi. Bé Đào Phương Nhi bôi gen rồi mà vẫn còn rát ơi là rát luôn với đau lắm anh chị ơi. Tôi bé nào làm tốt thì khi nào anh huấn luyện các bạn Đào sẽ cho bé đó tham gia huấn luyện cũng như hành các bạn Đào Nam cùng. Em người yêu giờ các bạn xếp thành một hàng để anh chị dẫn đi dạo nha cũng như thực hiện một vài yêu cầu nho nhỏ thôi. Tôi yêu cầu của anh chị là các bé liếm từng ngón chân rồi bò đi vòng quanh phòng anh gọi tên bé nào thì bé đó lên liếm từng ngón chân cho chị Linh nha. Các bé liếm làm sao cho chị Linh phải kích thích phê pha nha. Sau khi tập cho các bé liếm các ngón chân xong thì tôi liền cho các bé vào từng chuồng pet để nghỉ ngơi đến dưỡng sức cũng như tôi và em Ni tháo hết các đầu kim tiêm ra rồi mới khóa các chuồng pet đó lại. Kết thúc một buổi huấn luyện cho các bé Đào xong thì tôi và em Ni liền chạy qua quán karaoke để chuẩn điều các bé Đào đi slot bạo dâm đã được book từ trước. Tôi cùng em Ni đi vào quầy lễ tân để xem coi đã có phòng nào có khách hay đã có bé Đào nào đi khách chưa. Sau khi kiểm tra xong thì tôi và em Ni về lại quầy lễ tân để ngồi chơi cũng như gọi về cho căn cứ ở đường Trần Duy Hưng cho các bé đến quán để chuẩn bị làm ca tối. Tay tôi thì luồn vào áo của bé lễ tân để sờ vú nghịch ti trong khi vẫn nghe điện thoại. Điều các bé đến quán xong tôi cùng em Ni lên phòng riêng để ăn muộn thưởng thức vẻ đẹp của các bé thiếu nữ mơn mởn cùng các điệu múa cột quyến rũ em Ni của tôi cũng có sở thích chơi lê. Lễ tân quán karaoke dạ em nghe à anh. Tôi em cho hai bé Đào riêng của anh với chị lên phòng riêng của anh nha. Lễ tân quán karaoke dạ để em điều hai bé lên ngay à. Tôi à em đặt luôn cho anh vài món để ăn tối nha. Lễ tân quán karaoke dạ anh. Tôi trong thời gian chờ các bé lên thì em múa cho anh xem vào đường nào. Em người yêu thích thì chiều. Em Ni của tôi liền cởi bộ váy đang mặc ra chỉ còn mỗi bộ bikini chỉ đủ che mỗi hai đầu ti để nhảy những điệu sexy nhất. Hai bé sắp lên phục vụ tôi và em Ni là hai bé Đào riêng sẽ có những ưu tiên hoặc đặc quyền riêng không giống như các bé Đào khác cũng như rất ít đi phục vụ khách ngoài chỉ trừ khi khách cực VIP mê bạo dâm, mê làm boss. Chương 4 Phần 4 đêm thác loạn bạo dâm. Lễ tân quán karaoke dạ anh ơi bé Đào tới rồi ạ, em cho hai bé cùng đồ ăn lên luôn được không ạ anh? Tôi ưu cầm em cho lên luôn đi. Từ bên ngoài bé nhân viên cầm dây xích dẫn hai bé Đào riêng của tôi bò vào cùng một đĩa trái cây, hai đĩa cơm rang hải sản, thịt hai da cuốn, gỏi cuốn, cùng đồ ăn vặt được đưa vào trong phòng cho tôi và em Ni. Nhân viên phục vụ dạ em mời anh dùng bữa ạ. Tôi anh cảm ơn nhiều. Tôi liền rút trong ví ra tờ 500 nhét vào sâu trong ngực của bé nhân viên. Em người yêu hai bé bò lại dưới chân anh với chị nhanh. Bé Đào riêng dog go go go, bé Đào riêng két meo meo meo mèo méo meo meo. Trước khi hai bé Đào bò lại tôi liền lấy cái bát để hứng nước lồn của từng bé rồi trộn lại để ngay trên bàn để xíu có cái chấm. Hai bé Đào riêng liền bò lại cả vào chân rồi nằm ngay dưới chân. Thế là tôi và em Ni để chân luôn lên hai bờ vú của hai bé Đào rồi di, giày vò cặp vú, cũng như dùng hai ngón chân để gầy xoa xoa, kẹp hai cặp nhũ hoa rồi kéo lên cho thật cao, không thì dùng mấy ngón chân cả vào lồn của bé Đào. Tôi ngoan đi anh thương. Bé Đào riêng dog go go go, bé Đào riêng két meo meo meo mèo méo meo meo. Trong khi chân thì nghịch vú lồn của hai bé Đào, còn tôi thì đang đút từng miếng gỏi cuốn chấm nước lồn cho bé Ni ăn một cách ngon lành. Còn em thì đút từng muỗng cơm chiên hải sản cũng trộn nước lồn lên cho tôi ăn. Trong phòng những tiếng rên rẫm rãng cùng tiếng của tập phim đang chiếu trên TV hòa chung một nhịp, tôi và em Ni có thói quen là vừa ăn vừa uống sữa được phát ra từ những bầu vú căng sữa. Sau khi ăn xong tôi liền lấy cuộn băng keo cuốn luôn hai chân hai tay của hai bé lại chỉ cho bò bằng bốn khớp. Tôi em yêu của anh hôm nay ăn có ngon miệng không nè? Em người yêu dạ ngon lắm anh ạ. Mà chắc hai bé cũng đói rồi đó anh, tôi vậy để anh lấy hai cái khay ăn dành cho pet ra nha, em người yêu vậy để em ra lấy gói hạt thức ăn cho pet ra rồi bỏ vào khay cho hai bé ăn tạm nha, tôi trộn cả mấy gói xúc thưởng dạng kem cho pet vào nữa nha, hai bé có thích thì sủa em nào. bé đào riêng dog go go go. Bé đào riêng két meo meo meo mèo méo meo meo. Sau khi trộn thức ăn cho hai bé xong, tôi liền cầm xích dẫn hai bé ra ngay chỗ khay đồ ăn, khay sữa ngay cạnh cho hai bé ăn một cách chậm rãi quý tộc một cách sạch bách, thì tôi và em Ni liền lấy sợi dây bịt miệng có quả bóng đeo cho hai em đào. Tôi liền bước đến bức tường treo mấy cái đuôi để chọn xem lấy cái nào gắn vào lỗ đít của hai bé. Tôi anh chọn đuôi cáo màu hồng nha em. Em người yêu già anh chọn màu nào em cũng thích hả? Tôi liền dắt hai bé lại hai cái ghế sofa giữa phòng rồi vỗ mông mỗi bé một cái theo thói quen hai bé chồng mông lên để tôi và em Ni nhét chip dung không dây vào sâu trong lỗ đít, rồi mới lấy gel bôi vào hai lỗ đít trước khi nhét hai cái đuôi cáo sai dài 7cm ngang 2.8cm vào lỗ đít hai bé. Em Ni tôi liền lấy mấy bốn cái kẹp ti có treo chuông để kẹp vào bốn cái nhũ hoa hồng hào của hai bé, khi bò hay hoạt động thì tiếng chuông leng keng sẽ vang lên. Đến lượt tôi thì liền lấy hai cái bàn kẹp ngực bạo dâm gắn vào hai bầu ngực của mỗi bé rồi siết ốc hai đầu lại cho chặt. Sau khi trang bị xong một số đồ chơi cho hai bé đào thì cuộc chơi thác loạn bạo dâm mới chính thức bắt đầu, tiếng nhạc sập sình nổi lên cùng màn hình đi cảnh được chuyên thay cho bộ phim đang chiếu. Chương 5. Phần 5 bắt đầu đêm thác loạn bạo dâm. Tôi liền mở điện thoại ra vào app để cài đặt chế độ rung mức gần như cao nhất cho hai bé đào, rồi em Ni tôi liền lấy những cốc nến thơm nhiệt độ thấp chuyên dùng cho trò chơi BDSM được thắp lên một lúc cho nóng, rồi tôi và em Ni liền nghiêng cốc nến để sáp chảy xuống dọc đường cột sống lưng của hai bé đào. Những tiếng ú ớ đã được phát ra của hai bé vì những giọt sáp nến vẫn có sức nóng cũng như sự đau rát đang chảy trên lưng. Sau đó em Ni liền lại bức tường treo đồ chơi BDSM để lấy chiếc roi da màu hồng yêu thích của em để tét lên những bờ mông trắng mộng kia. Cứ như vậy tiếng roi da vang lên khắp phòng, còn tôi thì lấy cây chổi lông vũ nó mềm mại để vuốt dọc sống lưng, cũng như dùng lông vũ trên chổi vuốt lòng bàn chân làm cho hai bé nhột nhột, còn em Ni của tôi thì dùng chổi lông vũ để vuốt ve bào lòn vào đầu nhũ hoa khiến hai bé ngứa ngáy, tăng ham muốn, uốn éo người không thôi. Tôi nhìn mấy bé ngứa ngay uốn éo người kích thích ghê ha em. Em người yêu quá kích thích luôn ý, anh lật ngửa hai bé lại để em rót lên lên người đi anh, tôi tuân lệnh em yêu. Thế là tôi lật ngửa hai bé lại rồi nhận lấy cốc sáp nến bé Ni đưa rồi để từng giọt sáp nến chảy xuống đầu nhũ hoa của hai bé cho đến khi chỉ còn thấy màu của nến thôi. Thì tôi và em Ni liền di chuyển những giọt sáp nến đó chảy xuống, trước tiên là hột le nơi nhạy cảm nhất rồi mới cho giỏ giọt chảy xuống mép lồn rồi khe lồn của hai bé đào. Tôi anh thấy tối nay hành mấy bé còn hơi nhẹ phải không em? Em người yêu giả đúng anh ạ, mới chỉ có đau sơ sơ thôi à. Giờ anh cầm dây xích một bé, em cầm dây xích một bé vào nhà vệ sinh đi anh ha, tôi ok em yêu của anh. Em người yêu nào hai bé đi theo anh với chị nào? Tôi và em Ni vào trong nhà vệ sinh bắt hai bé ngồi xuống rồi tôi liền tháo khóa hàm quả bóng tròn ra khỏi miệng hai bé rồi bắt hai bé há mồm ra, thì em Ni tôi liền gác chân lên chậu lavabo vuông. Em người yêu nào hai bé há mồm ra chị thương. Bé đào riêng dog go go go, bé đào riêng két meo meo meo mèo méo meo meo, tôi à anh hiểu ý của em rồi, nào há to ra anh xem nào, em người yêu vậy em mần trước nha. Em Ni tôi liền dí lồn vào gần miệng bé đào thì tiếng xè xè xè của những dòng nước tinh túy nhất vào miệng của bé đào đóc uống một cách ngon lành. Sau khi đi vệ sinh xong thì bé đào đóc liền liếm hết những giọt nước đang còn giọng lại ở trên hai mép lồn của em Ni tôi. Còn bé mèo cắt thì tôi để cặc lên bờ môi bé nhỏ đó rồi cứ thế liền xả ra những dòng nước đái ngọt ngào nhất vào miệng của bé đào cắt uống từng ngụm một cho đến khi tôi đái hết thì bé đào liền dùng lưỡi để liếm cho sạch sẽ thì thôi. Tôi đi vệ sinh xong thật là thoải mái quá đi. Em người yêu để em gắn lại hai sợi dây khóa hàm quả bóng nha. Tôi em khóa hàm cho một bé, anh khóa hàm cho một bé, em người yêu xong rồi nè anh để em lấy roi quất vào hai bờ mông này cho hai bé tự bò ra anh ha. Tôi ôi kích thích quá làm nước lồn hai bé chảy ra quá trời kìa em người yêu mấy bé này nhiều nước quá anh ha, nếu mà ở trên giường thì có mà ướt hết nệm rồi. Thế là em Ni và tôi liền quất vào hai bờ mông trắng ơn ởn đó cho hai bé bò ra khỏi nhà vệ sinh. Cứ như vậy tôi và em Ni thì đi sau cứ dùng roi tét vào mông cho đến khi đi ra đến hai chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống để hai bé dùng kỹ năng BJ để liếm các ngón chân cho tôi và em Ni. Tiếng nhạc cứ vang, cuộc chơi thì cứ tiếp diễn. Em người yêu nhột nhột nhột quá anh ha ha. Tôi chuẩn không cần chỉnh luôn nhột nhưng mà sướng em ạ. Em người yêu sướng bằng em liếm vành tai cho anh không, tôi làm sao bằng được cơ chứ. Em người yêu anh yêu ơi, em thấy góc phòng có cây súng bắn đạn nhựa kìa anh yêu. Chương 6. Phần 6 hai bé đào làm bia tập bắn. Em người yêu anh yêu ơi em thấy góc phòng có cây súng bắn đạn nhựa kìa anh yêu. Tôi em muốn lấy cái gì làm bia tập bắn bây giờ em ha ha. Em người yêu có hai bé đòa kìa anh, tôi vậy dựng tấm phản ngay cạnh dàn chữ X kia em ha. Em người yêu giả anh dựng lên đi để em còn khóa hai tay hai chân các bé đòa lên phản anh ha ha. Tôi vậy để anh dựng lên luôn. Tôi bước lại góc phòng chỗ dàn chữ X để dựng tấm phản cho đứng thẳng lên rồi gài bốn cái khóa tay chân vào bốn góc rồi bước lại chỗ hai bé đào lấy cái kéo để dưới gầm bàn ra rạch băng keo cuốn ở hai chân hai tay ra cho cả hai bé đào rồi cầm dây xích của bé đào đóc kéo lại chỗ tấm phản để khóa tay chân lại. Tôi bé đào đóc đứng dậy đi. Em người yêu để em khóa hai tay còn anh khóa hai chân nha, tôi ok em yêu. Em người yêu ơi anh để miếng bịt mắt ra ở đâu vậy ạ? Tôi anh để ngay trên bàn lúc nãy anh và em dùng bữa đó, em người yêu gì để em lại kiếm xem có không ạ? Em người yêu à anh giấu kỹ thế em tìm mãi mới ra, tôi cười hi hi. Em người yêu để em bịt mắt bé đóc đã anh rồi anh và em lại cái ghế sofa làm điểm ngắm nha anh, tôi ok em có làm tí kèo gì không? Em người yêu ok thích thì chiều ai thua thì sẽ nút ở trên cầu vượt nha, tôi em thích thì anh chiều thôi. Tôi liền đưa ra luật rằng mỗi người có 20 viên đạn sơn bắn theo tư thế của bé rào đang được khóa ở trên tấm phản không được bắn vào người, ai bắn ra ngoài nhiều nhất là thua nha em yêu. Tôi và em Ni liền bước lại chiếc ghế sofa đặt đầu súng lên đầu ghế sofa để làm điểm tựa rồi ngắm bắn lấy mục tiêu là bé đào đóc kia, em Ni tôi sẽ là người bắn trước, tôi em đã sẵn sàng chưa? Em người yêu rồi anh ơi! Tôi anh hô 1-2-3 là bắn nha, rồi em lên đạn đi. Tôi liềm hô 1-2-3 bắn liên tục nào, cứ thế tiếng đạn vang lên khắp gian phòng bé nhỏ. Đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng, đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng, đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng, đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng. Cứ thế là từng viên đạn bay ra một lúc thì cũng hết 20 viên đạn. Tôi liền bước lại kiểm tra thì ôi không đã có 2 viên đạn bắn trúng ngay hai đầu ti của bé đóc rồi. Còn được hơn chục viên thì bắn chúng lung tung vào tấm phản chứ không bắn theo hình tư thế của bé đóc đang đứng trước tấm phản, còn 5 hay 6 viên gì đó thì bắn vào bức tường phía sau của tấm phản. Em Ni tôi liền lại chỗ bé đào cắt cầm dây xích được đeo ở cổ để dẫn đến chỗ tấm phản mà tôi vừa dựng lên thêm để khóa chân cũng như khóa tay lại theo tư thế mà em Ni tôi sắp đặt trước. Em người yêu rồi giờ đến lượt anh rồi nha, anh sẵn sàng chưa á? Tôi anh đã sẵn sàng R nha. Em người yêu em hô 1-2-3 là bắn nha, rồi anh lên đạn đi, em Ni liềm hô 1-2-3 bắn đi anh. Tiếng đạn vang lên, đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng, đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng, đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng, đùng dê dê, đùng dê dê, bằng bằng. Sau một hồi đạn vang lên thì em Ni tôi liền chạy lại tấm phản dựng trên tường để ngó vào xem thì thấy những viên đạn sơn màu xanh bung ra thành hình dáng của bé đào két đó. Thế là cuộc chơi kết thúc, tôi đã là người chiến thắng rồi ha ha. Để anh xem xét lịch hôm nào cho em lên cầu vượt để nút nơi công cộng, cũng như tôi định dùng app thêm mấy cái icon để che mặt lại rồi làm vài tấm ảnh nút với một cái video em yêu thủ dâm ha ha. Em người yêu thôi em ngại lắm nút cho anh ngắm thì được chứ quay video hay chụp ảnh lại cây đờ CO nhỡ lộ ra thì toang đó anh yêu ơi. Tôi thì chụp ô ảnh quay video lại để anh ngắm thôi mà. Em người yêu nhớ là chỉ anh ngắm thôi nha. Tôi yêu em nhiều nhiều. Em yêu ơi khui bia lên đồ quẩy thôi nào. Thế là hai bé đào lên ôm hai chiếc cột ngay trước cái bàn của tôi và em Ni dùng bữa để nhảy những điệu múa cột sexy nhất những lon bia được khui ra và rót xuống hai chiếc lồn thiếu niên chưa mọc lông này xuống cốc bia đang chờ đợi ở bên dưới lồn cứ như thế cho đến đêm khuya thì cuộc chơi mới kết thúc để nghỉ ngơi chuẩn bị cho sớm mai trở về thành một cậu học sinh ngoan ngoãn. Chương 7 Phần 7 trở lại thành cậu thư sinh ngoan ngoãn. Sau một đêm thác loạn cùng em Ni cùng hai bé đào riêng thì, tối đó tôi và em xuống luôn phòng riêng của bé lễ tân quán karaoke để ngủ lại rồi sáng mai thức dậy sớm để chạy về nhà của em Ni thay đồ rồi chạy đi học cách nhà gần chục cây em. Sau khi đến cổng trường thì tôi liền đeo thẻ lên rồi dắt xe đi qua đội xung kích chuyên kiểm tra nội quy nề nếp của nhà trường. Rồi mới dắt xe máy đến nhà để xe của học sinh rồi từng bước khoan thai đến lớp rồi ngồi vào chỗ của mình mở những tập vở ra để chuẩn bị bài. Bạn Hà nay bạn tôi đi học sớm vậy. Tôi lâu lâu thì cũng phải đi học sớm để còn làm con ngoan trò giỏi chứ. Bạn Hà thật thì mới nói nha. Tôi thật chứ ai đùa bao giờ bạn tôi đã ăn sáng chưa á, bạn Hà chưa á. tôi dị ra căng tin cùng tôi xem có gì ăn không ha ha ha, bạn Hà bạn mời thì tôi đi thôi. Tôi ok lâu lâu mời bạn một bữa có gì âu. Sau khi cùng bạn thân tên Hà đi ra căng tin ăn sáng về lớp thì tôi cũng dở mấy cuốn vở mà buổi hôm nay sẽ học ra để đọc qua trước cũng như là xem lại bài cũ trước khi đến giờ vào lớp, để khi bị kiểm tra thì còn có gì đó để đọc. Tiếng chuông báo đã đến giờ vào học vang lên thì tiếng guốc lọc cọc ngoài hành lang vang lên. Tiết đầu tiên của buổi sáng là một tiết hóa của cô giáo chủ nhiệm. Ngay sau khi bước vào lớp, lớp trưởng hô cả lớp nghiêm. Chúng em chào cô ạ. Sau đó cô vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống rồi rời sổ điểm ra để gọi những bạn chưa có điểm kiểm tra miệng lên bảng giải để tính gam chất hóa học hay tìm nhãn cho hai bình hóa chất. Để lấy điểm kiểm tra miệng, một tấm bảng xanh được chia làm bốn rồi cô mở app cho vịt bơi lên để chọn các bạn lên bảng. Còn tôi thì ngay từ khi mới vào học là đã giơ tay lên bảng kiểm tra rồi để cho sau này đỡ bị áp lực cũng như học nhiều hơn trong khi các bạn đang làm bài thi. Cô giáo chủ nhiệm này cô mới nhận được thông báo của đoàn trường biểu dương bạn Hưng đã có thành tích nhất trường cuộc thi, giao thông học đường. Lớp trưởng chúc mừng bạn nha. Bạn Hà chúc mừng bạn nha, tí ra chơi phải khao thôi. Cô giáo chủ nhiệm cũng vì thế mà đoàn trường đã cộng thêm vào điểm thi đua tuần này cho lớp. Cô có lời biểu dương em, tôi dạ em cảm ơn cô và các bạn đã chúc mừng em ạ. Sau khi kiểm tra bài cũ các bạn xong thì cũng bước vào bài học mới của ngày hôm nay, nhưng tiếng giảng thánh thót vang lên cong tôi thì vẫn chăm chú nhìn vào bờ mông quyển của cô giáo chủ nhiệm. Nghĩ tới những thư thế thật tuyệt vời khi ở trên giường chơi đấu vật hai người. Giới thiệu một chút về cô giáo chủ nhiệm của tôi, mới chưa đến 30 tuổi, có chiều cao cỡ 1m50 với 3 vòng 90-60-90 với vóc dáng thật đẹp, nếu không nói là giáo viên thì nhiều người nhòn vào có thể hiểu nhầm là học sinh đấy chứ. Bạn Đào bạn tôi nay giỏi ha, một mình gánh thi đua của cả lớp. Tôi thì mấy bạn nhờ thì tôi giúp thôi có gì âu. Bạn Đào giúp thật không hay có ý đồ gì với bạn Hà xinh đẹp của tôi đây, tôi có ý đồ gì đâu trời. Bạn Châm quay xuống, bạn tôi giỏi vậy mà cứ giấu, giờ mà kiếm đâu ra một chàng trai vừa điển trai học khá lại thi đua giỏi như vậy á, bạn Thoa đẹp trai học giỏi như vậy mà không thấy khoe người yêu là nghi lắm các bạn ha ha, bạn Hà chắc là đang crush bạn nữ nào trong lớp rồi nghi lắm nha. Tôi làm gì đã có người yêu, đang còn sợ ế đây này. Bạn Châm nay cô biểu dương khen thưởng dị thì bạn tôi tính thế nào đây, để tụi tôi còn biết đường nào. Bạn Thoa đúng rồi, không khao là không được với tụi tôi đâu nha. Tôi vậy thì trưa nay tôi mời các bạn lên tầng 2 quán TH Coffee and Beauty có view bao đẹp luôn á. Bạn Hà vậy lên kèo thôi, để tôi nhắn mấy đứa con trai bạn thân của bạn luôn nha. Được hôm phải bảo cho bà tôi cháy túi mới được si. Tôi hóng hóng hóng. Sau năm tiết học toát mồ hôi chan òm thì cũng đến giờ ra về, tôi liền ra nhà để xe chở mấy đứa bạn ra rồi đi luôn chứ không lại chờ nhau dài cổ. Chương 8. Phần 8 trở lại thành cậu thư sinh ngoan ngoãn ti ti. Sau khi từ chỗ nhà để xe ra đến quán TH Coffee and Beauty, tôi cùng đám bạn tìm chỗ để xe rồi lên tầng 2 nơi có cái cánh đại bàng, phía sau thì có view hồ cũng như dãy cà phê. Tôi liền đi ra chỗ khác mở điện thoại lên vào mess rồi ấn gọi cho bé Ni. Tôi alo em à, em đi học về chưa á? Em người yêu dạ em đi học về được một lúc rồi à? Tôi nay học có mệt lắm không em? Em người yêu giả không mệt lắm anh ạ, anh đi đâu mà giờ còn chưa về vậy, tôi anh đi ăn với mấy đứa bạn á, anh không ăn cơm chưa ở nhà đâu á, lên em không phải chờ nha. Em người yêu giả em biết rồi à, yêu anh nhiều lắm luôn. Tôi bye bye bye em nha, yêu em. Tôi liền nhờ các bạn nhân viên xếp các bàn thành một dãy dài đủ chỗ cho tầm chục người ngồi, thì tôi liền xin mấy tấm bảng menu rồi đưa cho mấy bạn khác nữa để gọi món. Tôi các bạn uống nước gì thì gọi đi á. Với lại gọi thêm luôn cái chi ăn nữa ha ha. Bạn Hà tụi tôi gọi nhiều quá sợ ông khóc cả nước mắt thôi. Tôi thì các bạn cứ yên tâm gọi nước uống cũng như đồ ăn đi, cùng lắm thì tôi ở lại rửa ly là cùng thôi mà. Bạn Thoa vậy thì cho tôi ly trà sữa sô-cô-la. Bạn Châm lấy tôi ly matcha nha. Lớp trưởng lấy tôi ly trà trái cây nhiệt đới. Bạn Đào tôi ly trà sữa khúc bạch. Bạn Uy tôi ly trà Việt Quất. Bạn Huy tôi ly trà táo xanh. Bạn Trung tôi ly cà phê đen nha, bạn Phi tôi đen đá. Tôi giờ gọi gì ăn đi các bạn ơi? Bạn Hà bạn nói vậy thì gọi khoai tây chiên lắc phô mai, bánh tráng trộn, chân gà sốt thái. Lớp phó học tập lấy tôi ly trà sữa truyền thống với gọi thêm viên chiên nè, mẹt chiên, phô mai viên. Tôi các bạn tôi có gọi thêm gì nữa không ha? Tổ trưởng tổ một vậy thôi bạn ơi, tôi vậy gọi mỗi thứ ba mẹt nha. Bạn mi lấy tôi ly trà táo gọi dị được rồi á. Bạn nhi tôi ly trà sữa khoai môn. Tôi liền với bạn nhân viên lại chỗ tôi rồi đưa cho tấm lót các nước uống cũng như đồ ăn đã gọi rồi bảo bạn là làm nhanh hộ tôi với. Sau đó các bạn ra khu vui chơi của quán, người thì chụp hình, còn tôi thì rep tin nhắn với em Nhi bé bỏng, một lúc sau đó. Tôi các bạn ơi đồ lên rồi nè. Bạn Nhi ok chờ tôi xíu. Bạn Trâm ok tụi tôi tới liền. Sau đó tôi cùng các bạn ngồi lại rồi dùng xiên que tre để xiên đồ ăn cùng nhau nói chuyện. Cho mãi đến 2 giờ chiều thì tôi ra quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn rồi cùng đám bạn nhà ai người đấy về vì theo quy định mới của Bộ Giáo dục thì tụi tôi không phải học 2 buổi nữa mà chỉ có học 1 buổi mà thôi. Tôi bye bye các bạn nha, hẹn mai gặp lại. Bạn mi bạn tôi về cẩn thận nha, bạn Hà, à mà khoan có ai thắc mắc nhà của ông Hưng ở đâu không á, lớp trưởng nghe giang hồ đồn là nhà bạn Hưng giàu lắm ha. Bạn Châm gì cuối tuần này tụi mình làm kèo lên báo nhà bạn Hưng ha ha. Tôi thì các bạn cứ sắp xếp đi đến thì tôi đón á. Bạn Nhi tạm biệt cả nhà nha, mai gặp lại. Sau khi tạm biệt các bạn cũng như chờ các bạn ra về hết thì tôi mới liền lại chỗ nhà để xe của quán rồi chạy xe về nhà cùng em bé Ni của tôi. Xe của tôi cứ chạy tà tà qua những con đường hoa ô xè. Chương 9. Phần 9. Bữa tối không bình yên bên em Ni. Sau khi tôi chạy xe máy từ quán TH Coffee and Beauty về thì tôi liền chạy lên phòng để tìm tình yêu bé nhỏ của tôi. Tôi nhi nhô em yêu của anh đâu rồi? Em người yêu giả em đây anh ơi. Tôi ở đâu sao anh cô thấy ha ha ha, em người yêu em ở trong phòng nè anh. Quản gia giả chào mừng cậu chủ đi học về, tôi cất hộ em cái cặp với. Quản gia giả mời cậu xuống dưới nhà dùng cơm, tôi em ăn rồi à. Quản gia giả cậu chủ. Sau khi nói chuyện với quản gia xong thì liền bước lên phòng ngủ của tôi với em Ni. Bước vào phòng tôi thấy em Ni đang ngồi học bài một cách chăm chú, mà tôi bước vào em không biết gì cả. Tôi hí nhô em người yêu hí nhô anh. Tôi tối nay để anh gọi nhất ca và nhị ca trong tem rồi mọi người đi ăn mì cay luôn ha. Em người yêu vậy để em gọi luôn bồ của hai anh luôn ha. Tôi ok em yêu. Sau khi lấy điện thoại gọi cho nhất ca và nhị ca xong, thì em Ni tôi cũng gọi cho hai bé Ni của hai ổng dù tối đi chơi rồi đi ăn mì cay ăn vặt xong rồi đi quẩy hết mình với anh em luôn. Sau khi gọi thông báo xong tôi liền vào phòng để thay đồ rồi lên giường ngủ một giấc để tối còn đi chơi. Tối hôm đó tôi chở em Ni ra quán mì cay Lava ngay gần nhà thì một lúc sau thì Nhất ca và Nhị ca trong tem cũng tới. Tôi cùng em Ni vào trước chọn ngay một bàn trong khóc khuất để cho tự nhiên nói chuyện hơn, muốn làm gì thì làm á. Tôi xin giới thiệu qua Nhất ca và Nhị ca đều thuộc thế hệ 9X đầu 2000 chuyên bảo kê các vũ trường, quán bar, karaoke quán nhậu, nhà hàng, khách sạn, cũng như có một trường gà tài xỉu phục vụ đam mê còn hai bé bồ của ông thì thuộc thế hệ Gen X ăn chơi đánh nhau thì cũng không kém hai ông anh một tí nào cả, hai ông có xuất thân từ lò võ lên khi đánh nhau cũng ghê lắm. Đang ngồi ăn uống cũng như nói chuyện vui vẻ thì có một đám thanh niên chạy vào cùng mã tấu vào chỗ tôi liền giơ mã tấu lên định chém ông anh Nhất ca thì tôi thấy có điểm không lành liền quay mặt lại cũng như cầm cái ghế gỗ ở bên cạnh lên đỡ rồi giơ chân lên đạp cho thằng cầm mã tấu một cái thật đau. Nhất ca à, chúng mày liều nhề biết tụi tao là ai không? Thằng cầm đầu tao cần đéo gì biết mày là ai? Nhị ca thế để tao cho mày biết tụi tao là ai ha ha. Tôi mày về nói với đại ca mày xem có biết băng sói ngoại thành là ai không? Sau khi thấy nói chuyện không ăn thua thì hai bên liền xông vào đánh nhau, chém nhau thật lực tem đối thủ thì hơn chục thằng còn bên chúng tôi thì chỉ có 3 người. Nhưng một lúc sau thì chúng nó đã phải nằm dạp ở dưới đất tôi niềm đặt bàn chân lên đầu của thằng cầm mã tấu di một cái cũng như bắt chúng nó phải bồi thường thiệt hại cho quán rồi muốn đi đâu thì đi á. Nhất ca hai có bị thương ở đâu không á? Tụi em không sao anh ạ. Anh xem tụi này ở băng nào mà liều đến thế cơ á, dám đánh úp anh em MK à. Nhị ca để em cho mấy thằng lính điều tra xem là băng nào. Tôi thôi lỡ rồi anh em mình gọi món khác ăn đi anh ha ha ha chứ giờ bị đổ hết rồi anh ơi. Nhị ca thôi anh em mình ra quán của anh cả chơi đi rồi ăn uống gì thì gọi luôn cho mấy bé mang vào á. Nhất ca thôi thì thế cũng được mà nhậu thôi nha, nay có các em rồi thì khỏi phải gọi tay vịn á. Tôi không gọi sao được anh. Không vịn thì cũng cho mấy bé vào múa cột nhảy sexy cho sung cũng như vui nhộn chứ anh. Em người yêu ơ mấy anh này hay thật, không hỏi han gì chị em xem có thích không mà đã chốt kèo rồi. hai anh không sợ tối hai chị cho ra ngoài ngủ ghế sofa à? Nhất ca thế thì để cho ba chị em bay tự quyết đó anh thì sao cũng được. Người yêu nhất ca em thì thấy cho mấy em vịn vào cũng được á, để có cái xem cho vui mắt á. Tôi ở ngoài anh là cá mập, về nhà anh là cá con. Sau khi đánh nhau cũng như giải quyết với chủ tiệm xong thì ba anh em tôi mỗi người một xe chạy về quán karaoke Dubai để cháy hết mình cho đêm nay, không say không về. Chương 10. Phần 10 đêm thác loạn cùng nhất ca và nhị ca. Sau khi tôi và hai ông anh đi lên phòng riêng của quán ở tầng cao nhất có thể vừa đóc cũng như chơi thằn lằn bám kính ngắm đường phố một cách chiêu chiêu nhất. Anh tôi liền cầm bộ đàm gọi xuống cho nhân viên lễ tân điều ba bé đào sexy nhảy đẹp nhất lên phòng phục vụ khách VIP cũng như bảo rằng để mấy bé đó bưng trái cây với đồ nhậu riêng lên cùng luôn, cũng như bảo bé lễ tân chuyển thành bia Sài Gòn hoặc là bia Angkor uống cho êm nhất. Một lúc sau thì ba bé đào cũng bước vào phòng liền theo thói quen là nút hết luôn và bước lên bàn với tư thế khiêu gợi nhất rồi cầm lấy cây giữa phòng bắt đầu những điều múa, còn một bé thì ngồi ngay bên cạnh anh lớn để bấm bài hát. Tôi em xin phép mời cả nhà mình nâng ly lên nào ạ. Nhất ca thế uống hết 100% hay 50-50 thôi ha ha, tôi mới đầu chào bàn thì uống 50 thôi anh ạ, đêm còn dài chơi còn dai mà anh ơi. Nhị ca cả nhà mình nâng ly lên luôn ạ. Cả nhà mình đồng khởi nào 1-2-3 rô, 1-2-3 vào, 1-2-3 uống. Tôi chỉ em uống được bao nhiêu thì uống nha, anh em trong nhà lên không được ép nhau uống. Nhất ca ui nãy anh quên không lấy mấy gói thuốc rồi giờ hơi buồn mồm nha, mấy đứa hút thuốc gì để anh gọi luôn. Tôi lấy mấy gói Sài Gòn Bạc Hà đi anh. Nhất ca liền gọi xuống cho Lên Tân mang lên mấy gói thuốc lá cũng như mang lên ít kẹo cao su. Sau khi đồng khởi xong thì mọi người để ăn một chút gì đó để khỏi bị cồn suột cũng như bên cạnh đều có tay vịn là người mình thương cả lên rất tự nhiên không ngại gì cả. Tôi thì sau khi ăn mồi vài miếng do em ni đút thì liền luôn tay vào áo em để sờ cũng như bóp vú nghịch đầu ti em, còn hai ông anh của tôi thì cũng luồn tay vào váy của hai bé ni để sờ lồn nghịch hột le. Còn ánh mắt thì nhìn vào mông đít, vú lồn của mấy bé đào đang múa cột ở trên bàn khoe lên vẻ đẹp của da thịt. Sau những điệu múa thì hai bé cũng nâng ly lên uống cùng, cũng như những lần tiền bo được nhét vào trong lòng bia rồi để các em dùng lồn và kẹp lấy. Sau những lần nâng ly, những làn khói thuốc bay lên thì tôi và các anh cũng ngà ngà say thì tôi liền gọi cho mấy bé nhân viên bên ngoài mang sữa được phát ra từ bầu ngực của các mẹ bỉm sữa để trộn vào bia uống cho dễ hơn. Sau khi ngà ngà say thì tôi cùng các anh lên nhảy múa cùng các bé ni cùng mấy em đào. Tôi mời các anh cùng chị em lên nhảy góp vui nào. Nhị ca lên là lên luôn nào. Trong khi vừa nhảy thì tôi cùng các anh vẫn nâng ly lên chúc tụng nhau, cũng như tay cai vẫn bóp vú sờ lồn các bé ni cũng như các bé đào, có khi thì dùng miệng bú ti như em bé vậy. Sau khi cơn say đến thì cũng là lúc cơn tình dùng bùng cháy lên. Thì tôi liền cho mấy bé đào xuống nghỉ cũng như nhất ca cũng đã chuẩn bị cho mỗi người một phòng riêng để môm môm nhau cũng như có thể chơi thằn lằn bám kính ngắm đường phố về đêm. Sau khi bước vào phòng tôi cùng em cởi hết những bộ đồ đang vướng víu ra đem ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất. Em người yêu anh ơi em nứng lắm rồi. Tôi đầu anh xem ôi nước lồn chảy ra nhiều dữ ta. Em người yêu anh mau bú lồn em đi. Thế là em liền dùng tay ấn đầu tôi vào lồn em và cứ thế tôi dùng kỹ năng của lưỡi để làm cho em sướng cũng như dùng tay để xoa xoa vào hột le của em để tăng kích thích hơn. Bao nhiêu nước lồn của em chảy ra là tôi liếm hết bấy nhiêu. Sau khi bú lồn em xong thì tôi cũng bắt em thể hiện những điệu thổi sáo BJ tuyệt vời nhất cho tôi. Sau một lúc tôi liền bế em ni lên mà quay ngược em lại để đầu quay xuống BJ cho tôi, còn chân thì kẹp vào hai bờ vai vẫn đủ không gian để cho tôi bú lồn em nhưng vẫn phải dùng tay giữa cho em không bị té xuống. Và sau đó là màn thằn lằn bám kính rồi vừa đóc ghi vừa bóp vú sờ ti. Em người yêu anh ơi em mỏi chân quá. Tôi, vậy em nằm lên giường đi mọi việc còn lại để cho anh. Sau khi hết hỏi chân thì em để cho tôi nằm còn em thì phi ngựa thật nhịp nhàng để tôi không ra sớm, và nhiều tư thế khác cho đến nửa đêm thì do chơi đấu vật hai người mệt quá thì tôi và em liền lăn ra ngủ luôn, tuổi trẻ nhưng cũng không lên chơi quá đà giữ sức khỏe để còn đi làm đi học nữa chứ. Chương 11. Phần 11 24 giờ thác loạn làm pet của căn cứ. Theo thông lệ hàng tháng của căn cứ là sẽ tập hợp tất cả các bé đào mới cũ về lại khu biệt thự sân vườn ở ngoại ô để cùng nhau tổ chức các trò chơi dâm loạn, BDSM, nô lệ, theo hình thức bốc thăm xem là tháng đó sẽ làm pet dog hay pet cat, Sau khi tập hợp hết các bé đào về khu biệt thự thì tôi liền cho các bé nhốt hết ra rồi lùa ra sân dùng vòi xịt để tắm rửa cho thật sạch sẽ đi. Tôi hai bạn quản lý của căn cứ lên xoay vòng quay may mắn này xem tháng này các bé sẽ làm kết hay đó. Quản lý căn cứ 1 và 2 giả anh. Sau khi cả hai dùng tay quay một vòng thì dừng lại ngay chữ đó. Thì tôi và em Ni liền cho các bé sử dụng điện thoại làm gì thì làm trước khi thu lại để tập trung cho đêm thác loạn tối nay. Cũng như tôi và em Ni liền chuẩn bị những lá thăm có ghi tên các trò chơi cũng như thưởng và phạt cho từng lá thăm. Tôi các bé tập trung lại để anh và chị phát sữa cho uống. Cũng các bạn có 30 phút trước khi được nhét nút đuôi cáo vào lỗ đít nha. Em người yêu, cũng như hai bạn quản lý quay được vào ô đốc lên tối nay na chị sẽ cho các bạn ra ngủ coi vườn cây cảnh nha. Tôi em đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho các bé chưa á? Em người yêu em chuẩn bị xong hết rồi ạ. Xíu nữa em cho mấy bé đào nữ khoa cô các bé đào nam lại luôn. Tôi thức ăn cho pet em chuẩn bị đầy đủ rồi chứ, không thiếu thì lại mất vui. Em người yêu dư sức cho các bạn ăn luôn á, tôi em trộn thuốc kích dục vào sữa với đồ cơm cho mấy bé đóc thật chứ á. Em người yêu giả rồi anh à, tới giờ là mần thôi. Tôi các bé đã đi vệ sinh xong hết chưa? Các bé đào giả xong rồi anh ạ. Tôi các bé xếp hàng lên nhận mỗi bé một hộp uống cho hết nha, từ giờ tới tối là không được ăn uống gì nữa đâu. Sau khi cho các bé đào uống sữa xong, cũng như cho các bé đóc thật ăn xong thì chờ một lát sau để cho thuốc có tác dụng, thì tôi liền chia các bé đào nữ cùng các đóc đực vào một lồng, các bé đào nam cùng các đóc cái vào một lồng. Một lúc sau thì thuốc kích dục có tác dụng thì những chú chó đực trồm lên tìm đến những cái lồn thơm tho đó để liếm sạch nước lồn, cũng như là có bé đào thì bú luôn cặc của mấy đóc đực, có bé đào quỳ gối và chống tay xuống sàn nhà để có mấy đóc đực trồm lên chịch nhau một cách dâm loạn. Còn bên lồng của các bé đào nam thì những con cu đã cứng lên cứng ngắc rồi, sau một hồi không chịu đựng được thì liền vồ vập đến từng cái lồn đóc cái để chịch cho thỏa mãn cơn dục vọng, còn có bé đào nam thì bú lồn mấy đóc cái. Tôi em nhìn hai lồng xem thật là dâm dục, thật là thác loạn ha. Em người yêu thác loạn thật sự. Sau hơn một tiếng để cho các bé đào thác loạn với những đóc đực và đóc cái thì tôi cùng em Ni mỗi người một cái vòi rồi xịt nước nào từng lồng để cho các bé đào để giảm kích thích của thuốc đi. Tôi cùng em Ni với hai bé quản lý của hai căn cứ liền lùa hết các bé ngoài sân để đeo xích cổ cũng như vòng đeo khóa giảm cho từng bé đào nam đào nữ. Tôi cùng em Ni liền lên thùng lấy chip dung. Mấy lộ gel bôi trơn cùng đuôi cáo xuống sân. Hai bé quản lý căn cứ dùng gel bôi trơn từng lỗ đít cho đào nam đào nữ, còn tôi với em Ni thì đi nhét chip dung vào sâu trong lỗ đít rồi mới nhét đuôi cáo cho từng bé đào nam đào nữ sao cho thật chặt không bị bung ra. Sau đó mới khóa cặc các bé đào nam sau khi hết cương lại, sau khi khóa cặc mà là nứng lên thì đầu khác sẽ chạm vào đầu y nông xã của khóa cặc làm đau cặc. Tôi xong hết chưa mấy em? Quản lý căn cứ 1. Dạ xong hết rồi anh ơi. Em người yêu dạ em nhét chip dung cùng đuôi cáo xong hết rồi anh ơi. Tôi vậy cả nhà cùng tôi lùa hết các em ra vườn, chia nhỏ thành từng nhóm ra nha, nam một khu nữ một khu. Cứ thế rồi tôi dùng một ổ khóa to để khóa hết các dây xích lại vào cái cây của nhóm đó lại để tránh các bé chạy lung tung, cứ thế cho đến hết đêm mà thôi, mưa hay lạnh thì các bé tự ôm lấy nhau hay làm gì thì tôi mặc kệ, còn tôi và em Ni thì vào trong phòng để chơi với hai bé đào riêng. Còn hai bé quản lý căn cứ thì giờ mới thả hết các bé chó đực bé cho cái ra để chạy theo mùi lồn cặc ra vườn để mà chịch nhau tiếp với các bé đào cho đến hết đêm. Chương 12. Phần 12 24 giờ thác loạn làm pet của căn cứ TT. Sau một đêm dầm mưa gió thì tôi cho hai bé quản lý căn cứ dẫn từng nhóm bé đào vào để chuẩn bị cho cuộc chơi sáng ngày hôm nay. Sau khi các bé đoàn nam nữ vào đủ thì tôi cùng em Ni và hai bé quản lý căn cứ cuốn bằng băng keo hai tay hai chân gập lại để cho các bé đi bằng bốn chân hết. Sau khi cuốn hết cho các bé đào thì tôi cùng em Ni cũng bày ra các khay đồ ăn dành cho pet ra rồi đổ hạt ra cho các bé ăn sáng luôn để còn bắt đầu các trò chơi mới thui nào, tôi cũng cho các bé được tháo khóa đeo ở miệng ra. Tôi các bé ăn nhanh lên nào. Ăn xong thì tôi cho hai bé quản lý căn cứ bê lên một thùng gel bôi trơn. Rồi tôi đổ hết ra một cái bồn tắm trẻ em, cho từng bé lên bôi gel lên kín người tạo ra lớp nhầy nhụa dính dính hay ho. Tôi liền bê chậu nước cùng một cái ghế gỗ dài trên đó cắm những đầu đinh nhọn để giữ nhà, sau đó dùng chai bia để quay lấy đầu nhỏ làm mũi tên, nếu quay trúng ai thì người đó phải lên chọn, một là chịu phạt, hai là trả lời câu hỏi. Tôi giờ anh quay chai bia nha, trúng ai thì chịu. Em người yêu có thể là trả lời câu hỏi hoặc là chơi trò chơi nha, mỗi lần chơi sẽ chọn ra 5 người nha. Sau 5 lần quay chai bia thì chúng ba bé đào nam, cùng hai bé đào nữ, tôi liền cầm lấy dây xích kéo bé lại, sau đó mới bắt đầu hỏi. Tôi các bé đào chọn bị phạt hay là chơi trò chơi đây? Em người yêu ai chơi thì sủa lên một tiếng, không chơi thì yên lặng. Nói xong thì có 4 tiếng sủa khác nhau vang lên, thế là cuộc chơi bắt đầu. Tôi vậy bây giờ trong vòng 2 phút phải chuyển số kẹo trộn bột từ trên kia xuống dưới này. Các bé có chấp nhận trò chơi này không thì sủa lên hết tiếng, thì sau đó tất cả tiếng sủa của 5 bé mèo vang lên, sau khi hỏi xong thì trò chơi bắt đầu. Sau 2 phút thì đã phân thắng bại, bé đào thua là một bé đào nam lên, tôi cùng một bạn quản lý khiêng bé đào thua lên đặt trên chiếc ghế gỗ dài cắm đầy đinh, sau đó đưa chậu nước lại gần, cứ tiếng nhạc vâng lên thì dúi đầu bé đào nam đó xuống chậu nước đến cho khi hết nhạc, cứ như vậy vài lần thì mới thả xuống. Trò chơi cứ thế mà diễn ra, tôi giao quản trò lại cho hai bé quản lý chơi tiếp, sau đó tôi bước ra vườn để chuẩn bị cho hình phạt mới. Sau khi trò chơi truyền kẹo kết thúc thì tôi lùa hết các bé ra sân rồi đưa máy có gắn dương vật giả ra cho 10 bé may mắn ngồi lên, cứ thế là bật máy chạy cho đến khi 5 bé nào đái trước là sẽ thua. Tôi bây giờ các bạn xếp thành vòng tròn và anh sẽ chạy vòng bên ngoài, vỗ vào mông bé nào thì bé đó lên thử thách trò chơi nha. Em người yêu, nếu mà cứ cố định một mức vậy thì chơi lâu quá anh ạ, tôi anh nghĩ rồi á, sẽ có 1 phút để làm quen sau đó sẽ bật mức cao nhất. Và cứ thế gần hơn 10 phút sau mới có một bé đầu tiên đái văng tung tóe ra ngoài, và sau cứ cách 2 hay 3 phút lại có một bé không chịu được nữa mà lên đỉnh. Chọn ra được 5 bé đào thua thì tôi liền cho mấy bé bò lại cái hố mà tôi đã cho đào từ trước rồi lấp đất lên, chỉ để hở mỗi cái đầu trên mặt đất mà thôi. Còn những bé đào còn lại thì tôi dùng một thau nến nhiệt độ thấp mà nhỏ từng giọt tư từ lên sống lưng của từng bé. Đối với các bé đào nam thì tôi cho lấy máy xúc cô tự động dung thụt gắn cho từng bé đào nam xem sức chịu đựng của từng bé tới đâu. Bé nào mà xuất sớm thì tôi liền cho vào lo hơi mà chịu phạt. Tôi dùng roi đánh lên bờ mông các bé đào bất kỳ. Người yêu tôi, bé nào đói thì bò vào trong nhà ăn hạt nha. Quản lý căn cứ một, anh ơi phạt mấy bé chôn dưới đất kia bao nhiêu phút ạ? Tôi 15 phút nha em lấy mấy cây xúc thường cho đốc ra bôi lên dầu của mấy bé kia đi. Quản lý căn cứ một, dạ anh. Quản lý căn cứ hai, mấy bé còn lại thì sao anh? Tôi cho mấy bé nghỉ ngơi ăn trưa, cho các bé bò đi bò lại không cho nằm một chỗ nha. Quản lý căn cứ hai, dạ anh. Tôi em yêu bật mắc các chip dung đang gắn trong lỗ disc các bé luôn đi em. Sau đó tôi cùng em Ni và hai quản lý dùng roi đánh vào mông, rồi vú với bé bào nào không nghe lời bò lại, bé đào khác mà bú ti hay bú lồn thì liền đánh cho mông đỏ ửng lên thì thôi. Tôi xuống bếp cùng em Ni ăn trưa. Trong khi dùng cơm thì các tôi được bé đào riêng BJ phục vụ, còn em Ni tôi thì được một bé đào riêng khác bú lót. Chiều hôm đó thì tôi cùng em Ni liền cho các bé chơi một vài trò chơi đơn giản thôi, mà đó là xịt nước ra sân cũng như đổ hết hai chai nước rửa chén ra cho các bé chơi đá bóng khi vẫn bị bó bốn chi. Tôi đội nào thắng thì anh sẽ có một phần quà nho nhỏ nha, còn đội nào thua thì sẽ bị treo lên cao nha. Em người yêu bị treo lên cột nhà cũng như sẽ bị cha lấn lộn nha. Tôi một hiệp 15 phút nha, chơi trong vòng 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp thì win luôn trận. Em người yêu hiệp 1 bắt đầu giữa đội Doc và đội Cát. Sau khi hiệp 2 kết thúc thì đội Két đã giành chiến thắng tuyệt đối 2-0. Thì tôi liền cho hai bé quản lý chói hết đội 5 người thua cả đào nam đào nữ lên trên cột ngang nhà. Tôi dùng roi đánh vào mông và cô của mấy bé đào nam. Em người yêu lấy hộp ghim R đè hai mép lồn của mấy bé ra mà ghim lại. Tôi sau khi đánh chán thì tôi liền lấy một ống hút để đút vào lỗ đái của các bé đào nam. Em người yêu sau khi ghim xong thì liền lấy các đầu kim tiêm để xuyên qua các đầu ti của cả đào na và đào nữ. Ngoài ra tôi còn cho bật mắc dung chip ở trong lỗ disc, 5 bé bị phạt lên những tiếng ú ớ vì kích thích đã vang ra. Cứ như thế cho đến gần tối thì tôi lấy mấy cây nến nhiệt độ thấp rót lên cặc cũng như lỗ disc các bé đào nam, còn Ni tôi thì rót lên đầu ti cũng như lót các bé đào nữ. Tới tối muộn hôm đó tôi mới lùa các bé đào về lại mấy cái lồng tối hôm qua để xịt cho sạch những gel bôi trơn đã khô còn dính lại, cũng như cho mấy bé có thể thỏa thích chịch nhau nhưng trong khuôn khổ, tránh khi đến ngày đi làm thì hành họ lại nát tươm. Chương 13. Phần 13, trở lại công việc đi khách. Sau một ngày nghỉ ngơi không phải đi làm thì tôi cùng em Ni có chốt được một kèo đi chụp ảnh nút cho một studio của mấy ông khách tàu, thì tôi liền alo ngay cho quản lý của khu căn cứ. Tôi alo anh thông báo xíu nha, mai có kèo chụp ảnh nút bên studio, em xem coi bé nào được thì cho đi á. Quản lý căn cứ 2 giả anh bên studio có yêu cầu gì về ngoại hình không ạ? Tôi hỏi yêu cầu ngực phải to, ngoại hình cao ráo trẻ đẹp, nhan sắc phải xinh nha. Quản lý căn cứ 2 giả để em xem có bé nào không rồi báo lại anh sau. Sau khi báo cho em quản lý về kèo đi chụp hình xong thì tôi cũng về căn cứ của các bé đào lâu năm để test một số bé theo yêu cầu của các đối tác tàu, để góp một phần cho thước quay phim khổ dâm. Tôi các bạn đào nữ có mặt ở đây đầy đủ chứ em? Quản lý căn cứ 1, dạ anh, các bé đào nữ có mặt đầy đủ ở đây rồi à anh? Tôi tình hình anh cần 2 bé đi slon quay phim khổ dâm cho khách tàu bé nào đi được báo anh, slon giá cao nha. Sau khi đi slon này về anh sẽ cho 2 bé đó nghỉ 3 ngày cũng như tăng phần trăm lên cho 2 bé đó cho slon này. Bé đào Mỹ Trang đi slon này về thì em có bị nằm liệt giường mấy ngày không á anh? Tôi hên xui em à. Bé đào Phượng Di em đi slon này về thì được bao nhiêu xiền á a hát? Tôi hai bạn thì mỗi bé được gần 2.000 đô, bé nào muốn đi thì đứng qua một bên, anh sẽ test trước rồi cuối tuần sau sẽ đi. Sau khi biết được số tiền nhiều như vậy thì các bé tranh nhau đi slon khổ dâm này, sau khi tôi trộn lựa ra được 4 bé đào còn các bé kia thì tôi phát cho mỗi bé 200k ăn vặt á. Tôi 4 bé nghe anh nói trước nha, 2 bé nào đau thì trước khi đi anh cho nghỉ một ngày dưỡng sức, còn những bé không đậu thì cũng đờ si nghỉ một ngày rồi mai đi làm lại bình thường. 4 bé dạ tụi em đã nghe rõ à anh? Tôi nhờ bé quản lý đưa 4 bé vào phòng chuyên dụng để anh test. Quản lý căn cứ 1 dạ na, 4 bé đi theo anh vào phòng nào. Theo yêu cầu của khách tàu là 2 bé đào phải có sức chịu đựng cao cũng như lồn nhiều nước, nhưng vẫn phải trụ được thời gian dài mới lên đỉnh chịu đau tốt cũng như là phải ăn được mọi thứ, vú phải to mới được nhoa, và một yêu cầu hơn nữa là lồn không có lông. Sau khi 4 bé vào phòng thì tôi liền cho bé cơ nơ lý chói tay chân của 4 bé lên các dàn chữ X cùng lúc đó thì tôi đẩy máy gắn cô giả tự động vào gần lồn các bé để test sức chịu đựng cũng như thời gian lên đỉnh. Tôi em chói các bé xong chưa? Quản lý căn cứ 1 giả rồi à anh? Tôi em bật mức độ rung vừa phải thôi nha. Còn các bé đào khác thì được về phòng nghỉ ngơi trang điểm để đi khách, theo mức độ đánh giá trong top bao nhiêu thì sẽ được ưu tiên hơn đi tiếp khách ăn uống tiếp rượu rồi mới phục vụ theo yêu cầu. Quản lý căn cứ 1 giả nay có 2 bé đi ăn cùng khách xong đi khách sạn ạ. Tôi khách thanh toán phí dịch vụ hết chưa em? Quản lý căn cứ 1 giả rồi anh. Tôi vậy em cứ thu phí như mọi khi rồi cắt phần trăm ra cho các bé đàng hoàng nha. Các bé trong top cao sẽ được ưu tiên hơn cho đi khách VIP hoặc đi khai cô cho mấy bé mới vào đời, cũng như phần trăm sẽ cao hơn một xíu, nhưng cũng sẽ không được tự do đi khách ngoài cũng như không được từ chối các slon má mì giao cho mà không có lý do thích đáng. Chương 14. Phần 14 test đào trước khi cho đi đóng phim quản lý căn cứ 1 giả anh, ơi có 2 bạn đã đái luôn ra rồi à? Tôi được bao nhiêu phút à em? Quản lý căn cứ 1 giả bạn ra sớm nhất là 60 phút hả anh? Tôi vậy cũng được rồi á, cho mấy bé vào sông hơi đi em xem chịu được bao nhiêu phút á. Quản lý căn cứ 1 giả anh. Cứ như thế tôi cho các bé vào lò sông hơi xem bé đào nào chịu lâu nhất, trong lúc chờ kết quả thì tôi có đi dạo khu ký túc xá của các bé đào xem ăn ở như thế nào á. Tôi cũng chỉ test sơ sơ thôi á chứ không đến ngày mà không hoàn thành hợp đồng thì chỉ có mà đền ốm. Tôi em ở lại coi thời gian rồi có gì báo anh. Quản lý căn cứ 1 giả anh. Tôi anh đi kiểm tra cuộc sống của các bé đào sao á. Quản lý căn cứ 1 giả để em bảo bạn nhân viên căn cứ đi cùng anh ạ, tôi ưu cầm em. Quản lý căn cứ 1 cầm bộ đàm gọi cho nhân viên căn cứ alo em lên phòng chuyên dụng anh nhờ xíu việc. Nhân viên căn cứ giả anh. Sau khi tôi cùng nhân viên căn cứ đi một vòng thì về lại phòng chuyên dụng để test treo các bạn lên. Tôi test trong lò hơi sao RM. Quản lý căn cứ 1 giả nói chung là 2 bé có hỏi về các điều kiện đó à thì có vẻ ok hơn ạ. Tôi vậy cũng được người ta cũng không đòi hỏi cao lắm âu, chỉ cần sức chịu đựng là được. Quản lý căn cứ 1 giờ treo các bé lên rồi đánh à anh, tôi yes nhớ đánh vào lót với vú xem có la hét gì không á. Quản lý căn cứ 1 giả anh. Sau một tiếng test treo thì đã có 2 bé đào xin bỏ cuộc chỉ còn 2 bé đào Mỹ Trang cùng bé đào Phương Di chịu đựng được đến bài test cuối cùng. Tôi em lấy cái ghế ra cho 2 bạn ngồi lên cũng như khóa tay khóa chân vào ghế luôn đi nha. Quản lý căn cứ 1 test 2 bé giật điện à anh, tôi yes. Quản lý căn cứ một giả để em làm luôn ạ, một lúc sau. Quản lý căn cứ một giả anh ơi xong ar ạ, tôi em gắn đầu kẹp vào hai đầu ti đi, rồi để anh lấy máy trích điện á. Quản lý căn cứ một giả anh. Tôi hai bé đã sẵn sàng cho bài test cuối cùng chưa á? Những tiếng tạch tạch vang lên tôi thì không trích điện có định vào bộ phận nào cả mà dí lung tung để tăng độ chai lì cho hai bé. Tạch tạch, tạch tạch. Cứ như vậy tôi dí vào đầu ti lúc thì dí vào lồn không thì tôi lại dí vào đầu ngón chân. Cứ mỗi lần tôi lại gần thì hai bé cứ tránh né như sợ sệt bị trích điện. Sau khi test bốn bé đào xong thì tôi cho bốn bé về nghỉ ngơi cũng như liền đi xăm hai bé đào học sinh muốn xin vào nghề tay vịn này. Quản lý căn cứ một giả giờ cho hai bé về nghỉ à anh? Tôi em bo cho bốn bạn mỗi người 1 triệu cũng như gọi hai bé khác vào dìu hai bé này về nghỉ. Quản lý căn cứ một giả anh. Căn biệt thự ở ngoại thành. Quản gia giả thưa cậu chủ hai bé đào mới đã được kiểm tra cũng như đã cho đi khám sức khỏe rồi ạ, không có bệnh tật hay lây nhiễm gì cả. Tôi u cầm cảm ơn ông, nhờ ông dẫn tôi đến phòng hai bé đang ở. Em người yêu alo anh yêu gọi em có việc gì đó ạ, tôi hai bé mới xin vào làm em chốt kèo bán trinh cho hai bé đó chưa? Em người yêu giả chốt xong từ tuần trước r anh ạ, tôi thế đã cho hai em đi hai khách VIP đó r chứ? Em người yêu giả rồi á anh? Tôi, hai bé bán được gái bao nhiêu á em người yêu giả được 16.000 đô một bé anh ạ. Tôi vậy mỗi bé cũng được 10.000 đô chứ em ha. Em người yêu giả đúng RAH ạ. Tôi ok em để anh còn biết đường hành ý mà, em người yêu anh nhớ quay lại cho em xem với nha. Tôi ok em yêu anh nhớ mà. Chương 15. Phần 15 test hai bé đào học sinh tôi ok em yêu anh nhớ mà. Quản gia giả mời cậu theo tôi lên phòng ạ. Tôi chú đi trước dẫn đường đi. Sau khi đi hết bậc thang vòng cung đi từ tầng 1 lên tầng 2 thì tôi bước vào trong phòng cùng với hai bé đào mới còn vẫy tay cho chú quản gia ra ngoài, khi nào cần có việc gì sẽ gọi sau. Tôi bước vào trong phòng liền đóng cửa khóa trái lại luôn khi vừa thấy tôi vào, thì hai bé liền bò lại mà dùng tay xoa xoa để sờ vào cô của tôi cho nó cứng lên để còn bi dây. Còn bé kia thì vạch áo tôi lên để sờ ti bú ti cho tôi. Cứ như thế cho đến trên giường thì hai bé liền tụt luôn quần tôi ra để bi dây còn tôi thì một tay sờ bóp vú còn một tay thì sờ vào cái lồn hồng vào mới được phá dinh xong. Hai bé quỳ xuống bú rồi liếm đầu khắc còn một bé thì bú hai viên bi, tôi thì lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này cho em đi xem. Cũng như tôi liền lấy chai vang để trên bàn mà đổ từ từ cái lồn của hai bé mà uống từng ngụm, sau đó mà liếm sạch luôn. Sau một lúc bi dây thì tôi liền đè một bé già mà bú lồn liếm hột le, rồi dùng lưỡi cà ca rồi liếm vào tít bên trong, còn một bé thì vẫn bi dây cho tôi chứ, còn hai tay thì vẫn bóp vú nghịch ti hai bé đào chứ, tôi còn dùng tay mà test vào hai bầu vú cho ửng lên. Sau khi màn dạo đầu xong thì tôi liền đè bé đang bi dây mà doggy thật mạnh cứ thế. Em sướng, mạnh lên anh ơi, ư, sướng. Vú. Bú vú em đi, em sướng. Còn tay kia thì tôi dùng tay móc lồn nghịch cho ra nước thật nhiều mà có bé thì bú vú bé kia giống như chơi list với nhau vậy, nhanh nhanh đổi chỗ cho tao mới nào. Cứ như thế mà thay đổi các tư thế như cưỡi ngựa, tư thế nữ cao bồi ngược, tư thế lã mắt úp thìa, tư thế yêu úp thẳng, tư thế yêu ếch nhảy, cứ như thế sau một hiệp thì nước chảy ướt cả cái nệm trên giường luôn. Trong lúc cao hứng tôi còn vỗ mông cho đỏ ửng lên luôn á, bé thì ngực đỏ lên. Dù là mất zin rồi nhưng mà lồn của hai bé vẫn còn khít lắm. Hiệp 2 thì tôi quyết định sẽ là người phá zin lỗ dis của hai bé. Một bé thì dâng hai cặp ngực lên cho tôi bú thì liền dùng răng để nhai nhai nhẹ. Tôi nào chồng mông lên đi hai đứa. Hai bé dạ anh mông em đây anh hành đi ạ. Tôi liền lấy chai gel bôi trơn bóp ra rồi bôi vào dis hai đứa. Hai bé dạ sẵn sàng r anh ạ. Tôi dùng tay cầm cô nhét từ từ vào. Từ từ thôi anh em rát lắm ạ. Tôi có rát thật cây cây em. Sau một hồi nhấp từ từ vào cử hậu của từng bé cho quen dần đi thì thôi mới làm một cái ọt vào sau trong thì tiếng hét vang lên. Đau lắm anh ơi, đâu, đau. Cứ thế mà tôi đóc ghi mà thôi tiếng kêu rát thì cứ vang lên thì tôi lại làm càng mạnh bạo hơn nữa. Chứ không nhẹ nhàng đi, cứ như vậy thì mai hai bé chỉ có mà nằm luôn. Một lúc sau thì tôi chuyển qua chơi tư thế lằn bám kính nhìn bầu trời ngắm sao cho đến khi ra thì thôi. Sau khi bắn lên mặt hai bé thì tôi liền để cho hai bé liếm thật sạch rồi đi ra ngoài để cho hai bé nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 16. Phần 16 Public ở sau nhà đa năng. Sau những ngày bay bổng thì tôi cũng quay lại những ngày mòn đít trên lớp học cùng bạn bè. Tuy trong lớp mọi người vẫy biết tôi là con ngoan trò giỏi, đặc biệt là chưa có ni á. Tuy vậy thì cũng có một bạn nữ tên Yến Linh cũng đã có tình ý mà bật đèn xanh cho tôi rồi, nếu tôi chịu đèn thì muốn gì chả được. Yến Linh hí nhô, bạn tôi nay đi học sớm ha ha. Tôi sớm gì nữa bạn ơi, sắp vào lớp rồi á. Yến Linh, bạn tôi ăn sáng chưa nè, ăn chung versus tôi y. Tôi qua tôi ngủ muộn lên sáng dậy muộn chưa kịp ăn gì á. Yến Linh thì ăn chung với tôi nè. Tôi thật không á trời. Yến Linh thật mà, hi hi. Sau khi ngồi ăn cùng thì Linh cũng đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của tôi. Lên thấy vậy thì tôi cũng ngó xem có ai để ý không thì cũng giả vờ vô ý đùng chạm vào đùi trắng mũm mĩm xem có phản ứng gì không. Thì sau khi thấy tôi vô tình chạm vào thì Linh liền dùng tay đè xuống mà xoa xoa vuốt vuốt đùi của nàng. Xong nàng còn gác chân lên cả đùi của tôi luôn cơ mà. Cứ như thế mà hôm nay nàng đổi chỗ để ngồi cạnh tôi cho dễ hành sự hơn. Reng reng reng, reng reng reng. Tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên. Tôi chuông vào lớp rồi kia Linh ơi, nhanh cô vào thấy lại la đó. Yến Linh thui này tôi muốn ngồi với bạn cơ. Tôi được không á trời, cô la sao? Cứ thế nàng ngồi cạnh tôi, chân thì gác lên đì của tôi như không có chuyện gì cả. Ngực thì phanh ra cố tình cho tôi thấy đây mà. Thấy thế tôi liền thử ngay bằng cách luồn tay ra sau bóp mông nàng xem có nói gì không. Thì nàng liền ghé vào tai tôi. Yến Linh, bạn tôi nay liều nha, dám bóp mông tôi luôn cơ á. Tôi, có âu trời lơ tay chạm rô thôi. Yến Linh, có thật không á, mà tôi cảm thấy bạn bóp mông tôi mà, bóp xong có sướng không á, khai thật y. Tôi hi y thì mỡ treo miệng mèo thì tôi cũng muốn bóp thử thôi á mà. Yến Linh, thế có sướng không á? Tôi sướng tay phết. Yến Linh, tí ra chơi đi, ra đây với tôi nha. Tôi đi đâu á Linh? Yến Linh, đi đi rồi biết á. Tôi ok thôi á. Cứ thế mà cho đến giờ ra chơi thì nàng liền kéo tay tôi ra đến khu vệ sinh nữ ngay cạnh khu nhà đa năng, nơi mà các cô nàng ca tính ra đây để hút pot cũng như cô nàng nào dâm thì vạch ra thủ dâm luôn. Thấy vậy tôi giật tay ra định búng về thì nàng liền kéo tôi lại ra sau khu nhà đa năng. Sau đó nàng liền đè tôi vào tường rồi chống tay vào tường để khóa tôi lại mà tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, cũng như khu này rất vắng, rất ít khi có ai qua lại, cũng như mỗi lần ra chơi chỉ có 15 phút thôi. Nụ hôn ngọt ngào đó thì tay của nàng cũng không yên, liền lần lần mò vào chỗ cặc tôi để sờ xoa xoa vuốt bên ngoài quần cho nó cứng lên. Thì nàng liền nhanh tay tụt quần tôi xuống, tôi ơ Linh làm gì kỳ vậy? Tôi liền đẩy đầu Linh ra. Yến Linh yên nào, để Linh chơi với con chim bé bỏng này nào. Và thế là Linh liền há miệng ra ngậm vào đầu cặc tôi mà liếm như cây kem, sau đó mới mút vào sâu hơn, sau đó còn bú luôn cả hai viên bi của tôi á. Một hồi sau vừa bi dây Linh liền hỏi tôi. Yến Linh, Linh bi dây cho Hưng có sướng không á? Tôi cũng sướng sướng á. Yến Linh, Linh làm nhanh hơn cho Hưng xuất ra nha. Tôi hi hi, tùy Linh á, nhanh không sắp vào lớp R á. Yến Linh, vậy mai Hưng làm lại như vậy cho Linh nha. Tôi làm như thế nào á, Hưng có biết làm gì âu. Yến Linh, vậy mai để Linh chỉ cho nha. Sau một hồi nàng bi dây đá bi thì tôi cũng xuất luôn vào trong miệng của Linh. Điều bất ngờ hơn là Linh nuốt luôn vào trong bụng mà không phải nhả ra. Tôi Linh nuốt luôn á. Yến Linh của Hưng lên Linh nuốt luôn, mà tinh có cũng ngon mà. Tôi ngon sao á, nói Hưng nghe mồ, Yến Linh nó có vị ngọt ngọt, nhưng mà hơi tanh thôi á. Tôi để Hưng ra mua cho Linh ăn cho bớt mùi đi nha, chứ không xíu vào mấy đứa nó nghi ngờ rồi nói đó. Yến Linh ok Hưng, nhưng mà phải bí mật đó nha. Tôi ok Linh. Chương 17. Phần 17 Public ở sau nhà đa năng TT. Cứ như thế mà tôi cùng nàng tiếp tục buổi học cũng như là vẫn là một cuộc tình trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn mà chỉ người trong cuộc mới biết. Tôi và nàng cùng em người yêu của tôi biết mà thôi. Tối về tôi cũng kể chuyện lại cho em Ni biết, chữ cũng chả giấu giếm em làm gì cả. Sáng ngày hôm sau đi học trở lại tôi cũng trở về thành một cậu học sinh ngơ ngơ không biết gì cả. Ngoan ngoãn, và điều đặc biệt hơn là không biết làm sao mà nàng đã xin qua ngồi hẳn luôn với tôi rồi. Tôi. Hí nhô Linh bé bỏng. Yến Linh hi hi nhô Hưng mi nhon. Tôi ủa sao Linh không về chỗ à mà lại ngồi đây luôn R. Yến Linh thì tôi xin cô cho chuyển qua đây ngồi chung với bạn luôn không được à. Tôi thì cô cho rồi thì ok thôi. Tôi liền ngồi luôn vào chỗ bàn học thì Linh ghé vào tai tôi mà nói rằng. Yến Linh, Hưng nhớ lúc nghỉ giữa giờ sáng hôm nay nha. Tôi nhớ gì á Linh. Yến Linh thì kéo lúc nghỉ giải lao hôm qua đó. Tôi thì có gì Linh chỉ cho Hưng với nha chứ không biết gì âu đó. Yến Linh ok tôi chỉ cho á, còn cho bạn uống sữa nguyên chất luôn. Tôi hóng. Cứ thế cho đến khi tiếng reng, reng, reng của tiếng chuông báo hiệu nghỉ giải lao vang lên thì Linh liền kéo tôi chạy ngay ra phía sau nhà đa năng để tiếp tục cuộc hành sự dở dang của ngày hôm qua. Sau khi ra tới nơi thì Linh liền đè tôi ra mà hôn tay thì vẫn tinh nghịch sò vào cặp tôi, còn tôi thì cũng mạnh dạng hơn nhiều mà đưa hai tay ra mà sờ bóp mông của nàng, thì một lúc sau Linh liền giữ lấy tay tôi mà đưa lên sờ rồi bóp hai bầu vú to của Linh qua một lớp áo trắng tinh. Sau một hồi bóp sướng quá mà Linh vẫn giữ một tay của tôi để xoa bóp vú, còn một tay đã đưa xuống vào lồn mà sờ. Khi chạm vào thì tôi đã thấy có chất nhầy nhầy dính vào tay rồi. Yến Linh bạn cúi người xuống bú lồn cho tôi đi. Tôi bú lồn như thế nào á, Yến Linh bạn cứ ngồi xuống đi tôi chi cho. Sau khi Linh bảo thế thì tôi liền ngồi xuống tụt quần lót của nàng ra mà đưa miệng vào mà bú theo những lời chỉ dẫn chi tiết của nàng, còn hai tay thì tôi lại chuyển lên bóp mông của nàng cho thật đã tay mà thôi. Cứ thế nước lồn chảy vào miệng tôi nhiều quá trời luôn, chảy ra bao nhiêu thì tôi cũng uống ực ực hết bấy nhiêu luôn. Yến Linh Hưng uống nước lồn thấy sao á? Tôi thì thấy nhớt nhớt, có vị hơi hơi nhọt mà hơi tanh nhưng thơm lắm. Yến Linh hi hi cảm ơn bạn nha. Sau đó Linh liền kéo tôi dậy mà dụi đầu của tôi vào hai khe vú của nàng mà dụi dụi, sau một hồi dụi dụi như thế thì nàng cũng kéo cái áo xuống mà đưa miệng tôi vào ti của nàng mà mút mút như đứa trẻ thèm sữa. Rồi nhai nhai nhẹ nhàng để tăng kích thích, nàng liền cầm một tay của tôi mà đưa vào bờ vú bên kia mà xoa mà bóp mà gầy ti. Vì giờ ra chơi chỉ có 15 phút thôi nên tôi cùng nàng cũng chỉ có thể bú liếm cho nhau mà thôi chứ không kịp để đưa nàng lên đỉnh trời xanh. Đưa nàng đến thú vui tiêu khiên của tình dục. Yến Linh khăn đây này, Hưng lấy khăn mà lau miệng đi á. Tôi cảm ơn Linh nhiều nha, thích lắm luôn. Yến Linh bạn tôi bắt đầu khoái khoái rồi nha. Tôi khoái với phê thật mà, nãy tôi bú cho Linh á, Linh có sướng cây cây cây cây, Yến Linh sướng chứ sao không, phê như lên 9 tầng mây luôn á, bữa sau tiếp tục nữa chứ. Tôi từ từ thôi á chứ Linh với tôi cứ trốn đi mất tích lúc giờ giải lao như vậy mấy đứa chúng nó nghi ngờ đấy. Yến Linh vậy để bữa sau Linh cùng Hưng đi chơi chỗ khác rồi có nhiều thời gian cùng nhau hơn ha, còn nhiều trò hay cũng như phê pha hơn nhiều nữa á, để có gì Hưng không biết thì Linh chỉ cho á. Tôi ok Linh nè, tôi cùng Linh vô căng tin tìm cái gì đó ăn đi á. Sau khi mơn trớn cho nhau xong thì tôi cùng Linh đi đến căng tin để mua bán kẹo cũng như sting để uống cho bớt khát, cũng như kiếm một góc nào đó đang có mấy đứa bạn cùng lớp để ngồi chung nói chuyện cho vui rôm rả hơn nữa. Còn tiếp.